Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, ở chung. Cái kia, ông ngoại, có hay không địa phương có thể để cho ta nghỉ ngơi trước một hồi? Tin tưởng ngươi còn có rất nhiều nói muốn cùng mẹ nói. Lăng Phong nói rằng, hiện tại đã chuyển vào Ngao Vô Tiết cùng Ngao Tiếu đám người đối thoại. Lăng Phong cảm giác mình như vậy ôm bối đế ở chính giữa đứng có chút không được. Liền muốn rời đi nơi này. Ngược lại Ngao Tiếu cùng Ngao Vô Tiết nhất định sẽ có rất nhiều lời đến đàm luận. Tuy rằng trong lúc này tránh không được nói đến chính mình. Tốt, người đi đi. Ngao Thanh, mang Long Thiên đi chỗ ở của hắn. Ngao Tiếu không phải là không muốn cùng Lăng Phong đàm luận. Có điều Lăng Phong như vậy ôm ngủ bối đế. Để hắn cảm giác là lạ, còn không bằng chờ sau này lại tìm cơ hội tâm sự. Ngược lại thời gian vẫn dài ra. Đúng đấy, thời gian có một chừng 20 ngày. Lăng Phong sẽ không ở trúc thọ sau khi liền lập tức rời đi. Hiện tại vừa không có chuyện khẩn cấp gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ lưu cái 10 ngày 8 ngày. Thế nhưng, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì nói không chừng. Ông ngoại, cậu, ngày mai gặp, ạch, các vị ngày mai gặp. Lăng Phong coi như biết năm người kia là của mình người nào. Hắn như thường không đi gọi biểu ca biểu tỷ. Ngày mai gặp, đối với nhỏ, bối đế tỉnh lại nhất định phải ngày mai. Hắn ngày hôm nay sẽ không dự định đi ra ngoài. Ngay ở Ngao ra nghỉ ngơi một chút. Lại nói, có vẻ như lại xuất phát thời điểm. Cùng Tuyết Nhu đã từng nói chính mình không ra khỏi cửa. Long Thiên, ngươi cẩn thận giải lao. Qua mấy ngày rảnh rỗi thời điểm, ta có chút chuyện tìm ngươi đàm luận. Ngao Vô Tâm đối với Lăng Phong đạo. Hắn nếu nói sự tình, không phải là những kia trên phương diện làm ăn một chút chuyện. Hiện tại Ngao gia có Lăng Phong cây to này, đương nhiên phải cố gắng nắm chặt. Cậu, việc tư bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Có điều công sự liền miễn, những kia cũng đã có người tiếp nhận. Ta không tiện nhúng tay. Có điều ngươi yên tâm. Các ngươi ưu đãi là tốt nhất. Lăng Phong cười trả lời. Hắn biết Ngao Vô Tâm muốn nói chuyện gì. Có điều xuất phát trước Lý Hiếu đã nhắc nhở qua. Không nên đáp ứng bất cứ chuyện gì. Bởi vì đây là công việc của hắn. Lăng Phong từ nhỏ ở thương mại xã hội lớn lên. Biết trung gian quy luật. Người khác công tác phạm vi. Không có chuyện của ngươi cũng không cần đi nhúng tay. Coi như ngươi là ông chủ cũng giống như vậy. Có lúc, coi như biết rõ người khác gây lỗi lầm. Chỉ cần không phải trọng đại, cũng không tiện đi quản. Chỉ có thể nhắc nhở. Nếu như ngươi mọi chuyện muốn xen vào, chỉ có thể đả kích tính tích cực. Còn có lòng tự tin. Bởi vậy, là một người hợp lệ ông chủ. Lăng Phong quyết định chắc chắn sẽ không đi quản bọn họ chuyện tình. Cớ, ngươi rõ ràng là lười. Muốn đem sự tình vung cho người khác đi làm. Mà chính mình nhưng đi tiêu dao tự tại. Ha ha, thật sao? Có điều Ngao gia Lăng Phong đã chuẩn bị quá. Coi như không kiếm tiền cũng phải cho bọn họ chỗ tốt. Không phải vậy tại sao gọi người một nhà? Ngược lại mình đã là nhiều tiền đáp số không rõ. Ạch, người nói lỗ vốn cho Ngao gia chỗ tốt. Không thể, ta còn có nhiều người như vậy phải nuôi. Làm sao có thể làm lỗ vốn sự tình? Trên thực tế, Ngao gia trên căn bản đều là giá rẻ nhất được Lăng Phong danh nghĩa hết thảy sản nghiệp gì đó. Tuy rằng Lăng Phong vẫn là sẽ kiếm lời một điểm tiền. Có điều Ngao gia bán đi muốn càng kiếm tiền. Là Lăng Phong thật là tốt vài lần. Làm được như vậy, bọn họ nếu như còn có lời nói. Cái kia Lăng Phong cũng không có biện pháp. Nha! Vậy ta đến thời điểm đi cùng các ngươi đồng thời về Hắc Thạch Trấn. Ta còn cần nói chuyện nguồn cung cấp vấn đề. Ngao Vô Tâm muốn đàm luận cũng không phải giá tiền. Mà là muốn thay thế để ý mới đồ vật. Ai cũng biết Ngao gia lấy được đồ vật giá tiền đã là thấp nhất. Hắn cũng biết Lăng Phong đã hy sinh không ít lợi ích cho mình chỗ tốt. Hắn thậm chí muốn tăng cao một hồi giá tiền. Không phải vậy thật giống cảm giác mình ở chiếm Lăng Phong tiện nghi. Trong lòng có chút băn khoăn. Ừ, như vậy vừa vặn. Đến thời điểm ngươi cùng mẹ đồng thời trở lại là được. Vốn là ta còn không yên lòng làm cho nàng một người trở lại. Có cậu ngươi đồng thời không thể tốt hơn. Lăng Phong gật gù trả lời. Ngươi không phải đồng thời trở về sao? Ngao Vô Tâm tò mò hỏi. Lăng Phong nhìn một chút bên cạnh Tinh Linh. Mỉm cười nói. Ta muốn đi Chu Tước phía Nam một chuyến. Quá mấy tháng lại trở về. Tốt, tốt. Chúng ta cùng đi Ngạo Thiên Thành. Hoàng Yên hưng phấn kêu lên. Nhà của nàng, còn có cùng Lăng Phong biết địa phương đều là ở Ngạo Thiên Thành. Ở Chu Tước Đế Quốc Nam Bộ, Ngạo Thiên Thành, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhớ tới Hoàng Yên lúc đó nữ giả nam trang vào lúc ấy. Còn có nàng tại Dong Binh Công Hội đúng vậy tình cảnh. Cảm thấy có chút buồn cười, bởi vậy trên mặt lộ ra hơi nụ cười. Ngươi là đáp ứng đi tới, vậy ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân ta. Hoàng Yên nhìn thấy Lăng Phong đang cười, cho rằng Lăng Phong đáp ứng đi Ngạo Thiên Thành. Nàng đương nhiên biết Lăng Phong đi Nam Phương phải đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Không đúng vậy sẽ không xem Tinh Linh. Có điều nàng muốn cho thuận tiện đi một hồi Ngạo Thiên Thành. Gặp gỡ gia trưởng, ai nói ta đáp ứng đi tới. Ta không đi Ngạo Thiên Thành. Không muốn gặp người nào. Lăng Phong kỳ quái nói. Vậy ngươi vừa cười cái gì? Ngươi cười không phải là đồng ý sao? Hoàng Yên rất gượng ép. Có điều nàng không để ý. Chỉ cần có thể để Lăng Phong đến liền có thể. Ta đang cười người kia. Lăng Phong thần bí cười cợt. Sau đó chờ đợi Hoàng Yên câu hỏi. Ai? Hoàng Yên quả nhiên một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Lăng Phong cười nói. Một điêu ngoa tùy hứng tiểu thư. Cười nàng giả trang nam nhân khôi hài dáng vẻ. Cười nàng vì là mấy cái kim tệ vô cùng đáng thương ngốc dạng. Chấm ngoặc kép, không cho nói. Hoàng Yên kêu lên, vừa nghe Lăng Phong lời này. Liền biết hắn nhớ tới mấy năm trước gặp gỡ chuyện tình. Không cần phải nói, mọi người đều biết Lăng Phong nói tới chính là ai. Chính là trước mắt Hoàng Yên. Mà những nữ nhân kia không khỏi đối với hai người gặp gỡ đích tình huống có chút hiếu kỳ. Đây là nữ nhân thiên tính. Có thể phải nói là thiên tính của con người. Có điều nữ nhân biểu hiện ra khá mạnh liệt. Nhưng là có nam nhân cũng rất mãnh liệt. Hiện trường thì có một. Phượng Ngọc, Lăng Phong cùng Hoàng Yên làm sao gặp gỡ? Xảy ra chuyện gì? Hiện trường chỉ có hai người biết. Bọn họ đều không có nói với những người khác. Mà trừ bọn họ ra. Cũng chỉ có Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai biết. Có điều hai người cũng không có nói. Phương Thiên Nhai chắc là không biết nói, mà Trần Phàm nhưng là không có ai hỏi. Nếu có người hỏi hắn, sẽ lập tức như kể chuyện như thế, bắt đầu một chút làm người giảng giải, không nói cũng thay đổi không xong việc thực. Cái kia điêu ngoa tiểu thư cả ngày yêu thích tự xưng làm gốc công tử. Ạch, đúng không? Công tử, Lăng Phong cười trêu nói, ta cho ngươi lại nói. Hoàng Yên chuẩn bị dùng hỏa cầu thuật công kích. Có điều lại phát hiện không cách nào tụ tập ma pháp. Lập tức nhớ lại trên tay vòng tay. Ầm ầm, mưa rơi quả đấm nhỏ kéo tới. Hướng về Lăng Phong cánh tay. Không thể dùng ma pháp. Liền trực tiếp động thủ. Ai sợ ai? Hừ, hiện tại ai cũng biết Lăng Phong vì sao lại gọi Hoàng Yên vì là công tử. Cũng biết Hoàng Yên tại sao yêu thích ở Lăng Phong trước mặt tự xưng làm gốc công tử. Hóa ra là bởi vì bọn họ gặp gỡ cái kia đoạn. Có điều kỳ quái, tại sao vừa Hoàng Yên không có phát sinh ma pháp, chỉ là xếp đặt một tư thế. Kỳ quái nhất chính là, liền một điểm ma pháp gợn sóng đều không có. Muốn nói nàng nhịn xuống không có phát ma pháp, cái này ngược lại cũng đúng có thể lý giải. Có điều trong lúc này cũng sẽ sản sinh ma pháp gợn sóng. Trừ phi nàng vừa bắt đầu sẽ không có muốn phát. Lấy vừa đích tình huống tới nói. Khả năng sao? Không thể. Vậy cũng chỉ có một cái đáp án. Hoàng Yên đột nhiên sẽ không ma pháp. Này thật giống cũng không thể có thể. Hoàng Yên ở trên ma pháp năng khiếu rất cao. Hiện tại đã là hỏa hệ ma đạo sư. Mà mấy ngày trước còn có người bởi vì chọc tới nàng. Mà thiêu đến toàn thân không có một cọng lông. Vì sao lại chọc giận nàng? Còn không muốn nói. Này vẫn đúng là rất kỳ quái. Hoàng Yên tuy rằng tính khí nổi danh. Có điều nhưng có rất nhiều người yêu thích. Theo đuổi người của nàng cũng không ít. Trong đó có thể có người vì địa vị của nàng, có người vì dung mạo của nàng, nhưng là không bài trừ có người yêu thích như vậy nóng nảy cô gái. Còn có những kia có tự ngược xu hướng nhỏ, đương nhiên liên quan với Hoàng Yên ma pháp không hề chuyện tình. Ngao Vô Tuyết, Phượng Ngọc đẳng nhân bao quát Ngao Thanh đều biết, từng tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ Chu Tước Thành người đều sẽ biết. Hoàng Yên trên tay có một làm cho nàng không cách nào sử dụng ma pháp vòng tay. Chỉ cần nàng mang ngón này vòng tay, thì không thể sử dụng ma pháp. Đồng thời cũng biết cái này vòng tay là ai cho nàng. Bởi vì Lăng Phong là coi như mặt của mọi người. Đem cái này vòng tay ném cho Hoàng Yên. Vào lúc này, Ngao gia các nữ nhân còn không biết. Có điều các nàng lại phát hiện Hoàng Yên trên ngọc thủ xuất hiện một trước đây chưa từng thấy vòng tay, màu bạc trắng vòng tay, so với nàng hoàng kim vòng tay còn tinh mỹ hơn, làm cho các nàng không ngừng hâm mộ. Không nói, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cho ta đi về nhà. Lăng Phong trực tiếp hạ lệnh trục khách, để Hoàng Yên trở lại. Không phải vậy vẫn đúng là làm cho nàng lưu lại sao? Không muốn, ta đêm nay liền ở nơi này. Biểu cô, ta đêm nay ta có thể hay không cùng ngươi cùng ở? Hoàng Yên biết Lăng Phong chắc là không biết làm cho nàng cùng ở, có điều có thể tìm Ngao Vô Tuyết. Được, vừa vặn ta một người ngủ ở, không ai làm bạn. Đêm nay Tiểu Yên liền để lại theo ta. Tiểu cô nương ngươi thế nào? Ngao Vô Tuyết rất dứt khoát đồng dạng lưu lại, đồng thời còn quay về Nguyệt Ai hỏi. Ta, Nguyệt Ai không nghĩ tới Ngao Vô Tuyết sẽ hỏi chính mình. Lập tức chưa kịp phản ứng, đương nhiên sẽ lưu lại. Nguyệt Lan Hinh giúp Nguyệt Ai đạo, đồng thời đẩy Nguyệt Ai một hồi. Đúng vậy phu nhân, ta lưu lại hầu hạ ngươi. Nguyệt Ai lập tức trở về đạo, trong lòng tràn đầy vui mừng. Biểu cô, tại sao chỉ có một mình ngươi? Các nàng không phải là cùng ngươi đồng thời sao? Hoàng Yên hỏi, trong lời nói các nàng chính là tinh linh cùng bối đế. Ngươi nói hai người bọn họ a? Các nàng luôn luôn đều là cùng Tiểu Thiên ở cùng một chỗ. Ngao Vô Tuyết nói ra một ở đại gia bất ngờ, rồi lại hợp tình hợp lý đáp án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.